Chương 226: Bắc Thường Đại Lục. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Trần đã sẵn sàng xuất phát. Trước tiểu lâu, cô gái dáng điệu yêu kiều, đôi mắt lưu lì tĩnh lặng nhìn hắn. Đêm trước Mục Trần nói rõ sự tình tham gia nhiệm vụ cùng mấy người Tô Huyền cho nàng, tạm chia tay một thời gian khiến nàng hơi quyến luyến, nhưng không ngăn cản hắn, nàng cũng có thể nhân dịp này tập trung hơn cho tu luyện. Ta đi nhé. Mục Trần tiến đến gần nàng mỉm cười. Đi cẩn thận một chút. Lạc Ly khiêm nhu gật đầu, vươn tay sửa sang quần áo cho hắn chỉnh tề, bộ dáng trông thật giống như là cô vợ nhỏ bé đáng yêu, ân cần mà chu đáo. Ta không ở đây, nàng tu luyện cũng đừng có quên trời quên trăng như thế. Tôi nói tu luyện không tiến ắt lui, nhưng cũng đừng có mang tâm từ sầu đáo đi tu luyện, bằng không bất lợi không ít. Mục Trần nghe mặt sạn sò. Biết rồi. Lạc Ly gật nhẹ. Mục Trần mỉm cười không có rông dài, vẫy tay từ biệt, lắc mình biến mất về Bắc Thường Linh Viện. Hơn 10 phút xóa hạ xuống nơi hậu nước lớn. Khi Mục Trần lên đảo, phát hiện mấy người ngoài tỷ muội Tô Huyền, Tô Linh Nhi có hai người xa lạ, một nam một nữ. Nam dáng cao lớn hùng tráng dị thường, nhìn nhau như trông như tinh tinh, khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác bị đè nén. Lông mày hắn khá thô, gương mặt cương nghị mang nụ cười thuần khiết ôn hòa, sau cái nét yêu dị của hạc yêu quả là hơn không ít, ngay cả Mục Trần nhìn thấy lần đầu cũng khá nhiều hảo cảm. Người con gái diện một bộ tù luyện bó sát, dáng người cao mà thon thả, cũng khá đầy đặn, bộ đồ bó buộc lộ ra đường cong mê người, mắt đăm chiều lạnh lùng, mái tóc xoàn xoàn cuộn cuộn như thác nước, mang nét quyến rũ kỳ lạ. Dung nhan nữ tử này sánh không kịp Tô Huyền, nhưng dáng vẻ rực lửa cũng khiến cho nàng hot so bì với Tô Huyền một phen. Mục Trần nhìn thấy hai người, lòng biết ngay đây là hai đồng đội cùng đi chuyến này, Quách Hùng cùng Lê Thanh. Tô Huyền thấy Mục Trần tới mỉm cười giới thiệu với hai vị. Vị này chính là đồng đội cuối cùng của chúng ta, Mục Trần. Tuy hắn là tân sinh, nhưng cũng đừng xem thường hắn. Nghe cái tên Mục Trần, Quách Hùng nhất thời nhìn qua, mắt và gương mặt cũng kinh ngạc như Lê Thanh đánh giá Mục Trần. À, người chính là Mục Trần tiếp Lý Huyền Thông ba chiêu phải không? Không ngờ gầy teo như con heo còi, sao mà ra dáng đàn ông con trai được chứ? Quách Hùng cười âm trầm như sấm rền, giọng đình tai như cao kiến Mục Trần cảm thấy như bị tra tấn lỗ tai. Mục Trần nhoèn miệng cười. Người Tô Huyền gọi đến thực lực dĩ nhiên không chê được, nhiệm vụ lần này hy vọng có thể tín nhiệm hỗ trợ nhau. Quách Hùng tươi cười vui vẻ. Vậy là phiền học trưởng Quách Hùng chiếu cố. Mục Trần có hào cảm khá tốt với người này. Lúc nãy cảm giác tiếng cười Quách Hùng rất khí phách, thực lực rất sâu, hơn hẳn cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ bình thường. Xem dao động, có lẽ Quách Hùng và Lê Thanh đều một bước tiến vào trình độ hóa thiên cảnh, xem như là chuẩn hóa thiên cảnh. Chỉ cần cơ duyên tới, chân chính thành cường giả hóa thiên cảnh, thực lực bực này ở Bắc Thương Linh Viện rất mạnh. Hành trình nhiệm vụ lần này xét theo thực lực bề ngoài, Mục Trần này yếu nhất, dung thiên cảnh sơ kỳ. Ngay cả Tô Linh Nhi cũng gần đạt đến dung thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá Quách Hùng không xem thường hắn. Chỉ cách đây chưa bao lâu, câu chuyện ước chiến ba chiều với Lý Huyền Thông truyền khắp linh viện, dù hắn không tận mắt thấy nhưng đủ khiến cho hắn thất kinh. Lý Huyền Thông là ai? Xếp cường nhân đệ nhị tiên bảng, dù họ xếp hạng trong top 30 rõ ràng là kém quá xa Lý Huyền Thông. Ba chiều tên kia chưa chắc họ có thể tiếp nổi. Cũng trễ rồi, chúng ta chuẩn bị khởi hành, còn chi tiết nhiệm vụ này trên đường đi ta nói rõ. Mục Trần, Quách Hùng, Lê Thành gật đầu tán thành. Đi thôi. Tô Huyền dẫn đầu phóng đi về phía cổng ra ngoài Bắc Thương Linh Viện, mấy người kia lập tức bám theo. Từ khi Bắc Thương Linh Viện đến, Mục Trần chưa hề lưỡi bước ra ngoài, nên đường xá chẳng rõ, chỉ có thể theo Tô Huyền. Nhưng cũng nhờ chuyến đi này, hắn mới rõ ràng Bắc Thương Linh Viện rộng lớn mênh mông thế nào. Cả bọn bay tốc độ cao, chừng vài giờ mới nhìn thấy biên giới Bắc Thương Linh Viện. Tất cả nó phát hiện ra không trung có dao động linh lực kỳ lạ, dường như có sự tồn tại của linh trận. Dao động linh trận cấp bậc này như biển lớn, cực kỳ phức tạp. Mục Trần nhận ra cũng biến sắc, thấy linh lực trong người dần như hỗn loạn, vội áp chế nó. Đây là biên giới Bắc Thương Linh Viện, với bên ngoài có linh trận hộ viện, ra thì dễ nhưng vào nhất định phải có viện dẫn lấy từ Bắc Thương Thành. Nếu xông bừa vào sẽ bị linh trận hộ viện oanh kích đến chết. Tô Huyền thấy Mục Trần kinh hãi cũng khẽ khúc kích cười giải thích choán. Bắc Thương Thành, Mục Trần tỏ vẻ thắc mắc. Là một tòa thành bên ngoài Bắc Thường Ninh Viện, thành trì lớn danh tiếng của Bắc Thường Đại Lục, cũng chính là lớp phòng vệ đầu tiên bên ngoài Linh Viện. Nhiệm vụ chúng ta ở Bạch Long Khâu, khu vực Trung Bộ, khoảng cách chừng 3 ngày, chúng ta lập tức đi ngay. Thâu Huyền nói với Mục Trần. Mục Trần, ngươi lần đầu rời khỏi Bắc Thường Ninh Viện, cũng phải biết một ít tin tức của Bắc Thường Đại Lục. Mục Trần gật đầu ra vẻ hứng thú. Bắc Thường Đại Lục cực kỳ rộng lớn, Bắc Thường Ninh Viện tọa lạc ở trung tâm đại lục, là thế lực cường đại nhất trên Bắc Thường Đại Lục, bất quá cũng không nên có nghĩa là đệ tử Bắc Thường Ninh Viện hành tàu rèn luyện bên ngoài là luôn thuận buồm xuôi gió. Bắc Thường Đại Lục táng long ngọa hổ, thế lực đẩy giấy long xà hỗn tạp, không biết bao nhân vật cường đại. Bắc Thường Ninh Viện cũng có quy định, mọi đệ tử rèn luyện ở Bắc Thường Đại Lục chỉ có thể dựa vào bản thân trước khi gặp sự cố tử vong, bằng không Bắc Thường Ninh Viện tuyệt không nhúng tay. Cũng không phải Linh Viện coi thường tính mạng đệ tử, vì nếu xảy ra chuyện đó họ là trà rõ hung thủ, hình thành nhiệm vụ truy lã, đuổi giết trên khắp đại thiên thế giới không chỗ nương thân. Mặc dù như thế, hàng năm vẫn có vài đệ tử rèn luyện bên ngoài Bắc Thương Đại Lục vì nhiều nguyên nhân mà gặp bất chắc. Trong số họ, vài người được Linh Viện báo thù, cũng không ít người chết không minh bạch. Gương mặt Tô Huyền trở nên nghiêm trọng. Do đó khi ra ngoài hành tàu ở Bắc Thương Đại Lục, nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Bắc Thương Linh Viện chúng ta là tháp Nga, thì ngoài chính là sát lĩnh địa, chỉ một chút vô ý nên là khó giữ mạng. Mục Trần gật đầu. Rời khỏi Bắc Thương Linh Viện dĩ nhiên là còn bị hạn chế quy tắc của nó, nhưng cũng đồng thời không được nó xe che chở nữa. Muốn sinh tồn phải xem năng lực bản thân. Tuy nói rằng Bắc Thương Linh Viện là thế lực đỉnh cấp, nhưng nó không xưng bá Bắc Thương Đại Lục, có lẽ vì nó không phải là chí hướng ban đầu. Dù sao bọn họ chỉ là tập trung bồi dưỡng đệ tử là chính. Theo góc độ nào mà nói, bọn họ là cần một cái quá trình rèn luyện không chút lưu tình như Bắc Thương Đại Lục. Bởi vì nếu chịu an phận tu luyện tỉ thí hòa bình trong Linh Viện, đệ tử không có tư cách nào trở thành cường giả chân chính. Chỉ có người vượt qua máu lửa chui rèn mới có tâm tính cứng cỏi. Còn đường tu luyện mới là cảm tiến, không hề lùi bước. Cũng vì thế mà nhiều thế lực lớn không mấy e ngại Bắc Thương Linh Viện, khiến không ít đệ tử trẻ tuổi phải chôn xương nơi phiến đại lục. Mục Trần rồi dần hồi phục dao động trong người, gương mặt tuấn tú tươi cười bất giác biến mất trở nên sâu lắng. Cảm giác cứ như hắn che giấu hào quang cho mắt một thời gian nào đó. Huyết họa giả Thiêu Điền khơi dậy một cái hồi đại họa lời linh lộ, suốt cuộc được cởi trói bắt đầu hành động không kiêng nể. Biến hóa của hắn rất nhỏ, nhưng cường giả Tô Huyền Quách Hùng Lê Thành phát hiện, cảm thấy kinh nghi trong lòng. Mục Trần cho họ cảm giác không giống Tần Sinh. Mấy bước chân ra, nơi máu tành tản sát rẻ luyện, mà cứ như là một tay lão luyện liếm đủ mùi hơi. Không, phải nói là ngay cả những kẻ lão luyện nhất cũng không có khí chất tiềm ẩn một sát thủ như thế. Mục Trần này dường như là không đơn giản, lòng họ đột nhiên thoáng hiện suy tương tự. Tô Nhiên mỉm cười phất tay, đi thôi, hướng Bạch Long Khâu. Chương 227 Bạch Long Thành. Bạch Long Khâu tọa lạc tại phía tây trung bộ Bắc Thường Đại Lục. Đây là một địa bàn có dân cư đông đúc. Vì nghe nói trước đây là một bãi chiến trường với một trận đại chiến kinh thiên động địa, trong đó là vô số cường giả bỏ mình. Thậm chí nghe đồn có cả cường giả chí tôn. Những cường giả này khi chết đi mang theo tất cả mọi thứ lưu trong người xuống sâu dưới mấy tầng đất. Nhiều năm gần đây, người ta hội tụ đến để tầm bảo. Lăn lộn ở Bạch Long Khâu, một vài người vốn vô danh, may mắn là vớ bờ được linh tàng truyền thừa từ cường giả bỏ mình kia, liền một bước lên trời, trở thành người có chút tiếng tăm trên Bắc Thương Đại Lục. Những việc đó đồn đại ra khiến Bạch Long Khâu càng lúc càng nhiều tin đồn, mà mảnh địa vực này cũng rộng lớn mênh mông dị thường. Linh thú rải rác sinh sống, đủ loại bảo vật mọc lên như lấm. Một cái vùng trời xa xăm nơi nào đó ở Bạch Long Khâu, bỗng dưng có vài bóng người xuyên phá không trung bay đi, hướng về một cái tòa thành to lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ tới Bạch Long Thành, đây là thành thị to nhất khu vực này. Trong phạm vi vài trăm dặm quanh đây đều cho một tay Bạch Long Thành chủ thực lực hóa thiên cảnh quản lý, bản lĩnh rất khá, là bà chủ của khu vực nhỏ này. Tô Hiên nhẹ nhàng cất tiếng bên tai những người trong đội. Chúng ta chắc hết là thu thập tin tức trong Bạch Long Thành. Mọi linh tàng xuất thế đều có dị động, khiến không ít người bị hấp dẫn đến. Cũng nên biết thế lực nào chúng ta cần phải đề phòng. Tô Hiên rất có kinh nghiệm với nhiệm vụ loại này. Những tính toán của nàng rất chu đáo, mấy người kia dĩ nhiên là không ai có ý kiến phản bác. Tô Hiên thấy vậy cũng khẽ cười, hạ xuống bên tòa thành nọ. Mục Trần theo sát, tới gần hắn mới thấy rõ sự to lớn hùng vĩ của tòa thành kia. Nó được xây bằng hắc thạch, cao chừng trăm trượng, chắc chắn và vững vàng vô cùng. Quy mô thành thị và dân cư quả thật là hơn hẳn mục vực của hắn xa tít tắp. So với tòa thành này đừng nói Bắc Linh cảnh, ngay cả thành thị Bắc Linh đại lục chỉ tính là tầm thường. Dù sao thì Mục Phong cũng chỉ mới thực lực thần phách cảnh hậu kỳ. Còn thành chủ Bạch Long Thành này là cường giả hóa thiên cảnh, trình độ cỡ này và Bắc Linh đại lục có lẽ là bỏ vào trở thành bá chủ. Nơi cổng thành khổng lồ sao người xa vào như mắc cửi. Tiếng nói huyền náo ồn ào cho tới sự đông đúc nhộn nhịp và phồn vinh của tòa thành. Chúng ta vào thành đi. Tô Huyền khẽ vẫy tay dẫn trước đi vào trong thành. Càng đi vào trong người càng lúc càng đông. Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân rồi vào khu giao dịch. Nơi đó là tin tức tốt nhất, lại có đấu xã hội lớn nhất. Chúng ta tham gia vài thứ cần chuẩn bị ở đó. Tô Huyền trước hết dẫn đội vào trong thành tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó liền dẫn cả bọn đến khu giao dịch trung tâm thành. Ở đây chính là khu vực nhộn nhịp nhất, đủ mọi loại linh cụ, tinh phách, linh quyết đều có bán. Chỉ cần có đủ tiền, bất cứ thứ gì cũng có thể mua. Một cô gái còn ham vui tính như Tô Linh Nhi vừa thấy đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu liền là hứng chí. Bất quá chưa kịp nhào đi là bị Tô Huyền giữ chặt lại. Nàng khẽ cười nói, chỗ này phần lớn đồ đạc cũng bình thường, vào trong kia có một phòng đấu giá, thứ tốt chân chính ở đó kia, qua đó xem thử, tiện thể là nghe ngóng có thế lực cường giả nào đang tụ hội ở Bạch Long Thành hôm nay. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng đành lưu luyến mà để Tô Huyền nắm tay kéo đi. Xuất đường vào, nhóm người bọn họ rất gây chú ý cho mọi người, mà việc này thì chẳng dính tới Mục Trần. Quách Hùng chú ý là do nhan sắc khuynh thành của ba cô gái Tô Huyền, Tô Linh Nhi cùng Lê Thanh, mỗi người một vẻ dịu dàng xinh đẹp lãnh ngạo, nhìn qua rất hứng thú. Mục Trần và Quách Hùng theo sau các nàng chỉ là đành tặc lưỡi lắc đầu, xem ra đi đến đâu cũng có làng sắc cả đàn. Nhóm nào người đi qua khu giao dịch rồi là dừng lại ở đại điện khổng lồ, người ra người vào không dứt, có hộ vệ trang bị hoàng tráng đứng trấn thủ. Những ai muốn vào phòng đấu giá này chỉ riêng vé vào cửa đặt là mấy vạn linh tệ một người. Bất quá quả thật như một khu giao dịch của đại gia. Tô Huyền nộp tiền vé vào cho cả nhóm, dẫn mọi người đi vào bên trong. Bên trong rộng rãi, hành lang rộng lớn dẫn đến một phòng đấu giá ở cuối với đông đúc những người trong đó. Mục Trần tiến đến tìm một ghế mà ngồi xuống, quét mắt nhìn hàng phía trước, có lẽ ở đó đều là dành cho những thế lực và nhân vật hàng đầu. Ở đó có vài kẻ lười nhác hờ hững ngồi chờ đấu giá. Mục Trần chợt là chú ý đến một người thanh niên áo trắng phe phẩy cây quạt, thần thái nhàn nhã. Ở bên cạnh hắn là hai cô gái bốc lửa đùa giỡn uốn hẹo. Bên cạnh hắn là một lão nhân áo xám mặt giả đét, lão nhắm chặt mắt như giả điếc, ngồi chếch qua phía trước bảo hộ tên kia. Kia chắc là thiếu chủ Bạch Long Thành. Tô Huyền chợt nhẹ giọng. Học tỷ Tô Huyền biết hắn. Mục Trần ngạc nhiên, tay áo của hắn có tú văn Bạch Long, lão hiệu Bạch Long Thành, và lại cạnh hắn là lão giả hóa tiên cảnh sơ kỳ bảo vệ. Cả Bạch Long Thành này ngoại trừ thiếu chủ Bạch Long Thành có lẽ chẳng ai có đãi ngộ như thế. Lê Thành nhàn nhạt cất tiếng, giọng lạnh lùng nhưng có vẻ chán ghét, có lẽ nhìn tên kia làm trò đối bại với hai nữ tử bên cạnh giữa thanh thiên bạch nhật kiến nàng khó ưa. Mục Trần giật mình, thật ra hắn là nhận thấy lão giả kia bất phàm, nhưng cũng mới tới đây lần đầu, tự nhiên không biết tú văn Bạch Long Thành. Người của Thiên Cường kiếm phái cũng tới đây. Tô Huyền khẽ liếc nhìn một hướng nọ, bên đó là vài người đứng. Đứng đầu là một nam tử trung niên áo vàng, khuôn mặt gầy mà sắc bén, dao động linh lực không yếu hơn lão nhân áo xám kia. Bên cạnh hai hàng nam nữ trẻ tuổi, trên ngực áo có đồ văn hình thanh kiếm vàng, Thiểm Cường kiếm phái. Mục Trần tò mò nhìn qua chẳng biết thế lực kia. Trong phạm vi ngàn dặm Bạch Long Khâu có ba thế lực mạnh nhất: Bạch Long Thành, Thiên Cường kiếm phái cùng Địa Hành Tông. Bình thường mà nói họ là phòng thủ địa bàn, rất ít khi xuất hiện ở khu vực đối phương. Giờ đã xuất hiện ở đây là vì linh tàng sắp xuất thế, Tô Huyền nói. Đành vậy, linh tàng xuất thế khiến cho nhiều người đều biết họ đều là mấy con rắn độc, sao lại bỏ qua chuyện này được. Quách Hùng tặc lưỡi, nếu linh tàng có quá nhiều người chú ý, thu hoạch bọn họ cũng bị giảm đi nhiều. Vậy để xem Địa Hành Tông có cử người tới không. Tô Huyền gật gù lầm bầm, nhưng nàng chưa nói hết thì gương mặt quái dị Mục Trần phát hiện ra liền quanh nhìn. Đằng cửa có một lão nhân cực kỳ gầy gò đi trước, dẫn một đoàn người chậm chạp tiến vào phòng đấu giá, rồi ngồi xuống ở vị trí trước nhất trong phòng. Mục Trần nghĩ xem ra đây chính là nhân mã Địa Hành Tông. Quả không ngờ vừa vào đây là gặp ba thế lực mạnh nhất Bạch Long Khâu tề tụ. Tô Huyền, Quách Hùng, Lê Thành liếc nhìn nhau nhíu mày, xem ra nhiệm vụ lần này có khó khăn không tầm thường. Mục Trần quan sát ba phương thế lực, ánh mắt đột ngột ngưng trọng vì hắn vô tình thấy được. Lần đầu tiên sau khi tiến vào phòng đấu giá, cả ba cường giả đầu lĩnh ba thế lực không hẹn cùng nhìn hướng đài đấu giá mắt lóe. Bọn người kia. Mục Trần nhớn mày không tự chủ nhìn lên đài đấu giá, ý nghĩ chạy loạn trong đầu. Là háo hức cùng chờ đợi đấu giá bắt đầu ư? Hay là chỗ này có vật gì khiến họ coi trọng sao? Chương 228 Linh Trận Tử. Bang, một tiếng chuông cổ kính vang, nhất thời khiến cho mọi người trong phòng đấu giá yên lắng trở lại. Ánh mắt hơi có chút mong chờ nhìn lên đài đấu giá. Tại đây Bạch Long Khâu có vô số đội thám hiểm. Mỗi ngày bọn họ đã đánh nhau sống chết với linh thú hung ác ở Bạch Long Khâu tìm kiếm bảo tàng. Đa số thu hoạch đó đều chảy về phòng đấu giá này. Thành ra ở đây là nơi có tỷ lệ xuất hiện bảo vật tốt nhất trong mấy ngàn dặm quanh đây. Rất nhiều người đều là mang đến đây một đồi linh kiện cụ nào đó khiến cho họ an tâm hơn trong chiến đấu, dễ dàng sống sót hơn. Tàu Huyền nghe tiếng chuồng cũng chú ý, Mục Trần thì lặng lẽ để tâm một chút đến biểu hiện kỳ quái ba thế lực đỉnh cấp kia. Bức màn tre của đài đấu giá được kéo lên, một gã trung niên mập mạp tươi cười đi ra, chắp tay vái chào tứ phía. Hà, chư vị bằng hữu, tại hạ Tất Thắng, chủ tịch đấu giá sư Cửu Hạ Thương Hội, trú tại Bạch Long Thành. Trước tiên ta là đại diện Cửu Hạ Thương Hội, cảm tạ chư vị đến ủng hộ. Ra là Cửu Hạ Thương Hội mở đài đấu giá, Tô Huyền cũng lẩm bẩm gật gù. Cửu Hạ Thương Hội rất nổi tiếng à? Mục Trần thấp giọng hỏi. Tô Huyền cười nói, Cửu Hạ Thương Hội là một trong ba thương hội lớn nhất Bắc Thương Đại Lục. Người có nổi tiếng, người nói có nổi tiếng không? Thực lực bọn họ rất mạnh, dù trong hàng rắn như Bạch Long Thành cũng không sợ. Ngay cả bá chủ vùng đất Bạch Long Khâu này so sánh với Cửu Hạ Thương Hội còn xa mới sánh được. Mục Trần mới giật mình để ý đến, ngay cả vị thiếu chủ Bạch Long Thành lúc này cũng đã bớt phóng túng đi nhiều. Đấu giá sư Tất Thắng kia cũng không có bà hòa quá nhiều, nhanh chuyển qua chủ đề chính, vung tay lấy một kiếm hạp. Kiếm hạp bật mở, một thanh kiếm có thanh phong lượn lờ trên thân xuất hiện. Thanh quang lồng đậm, hóa thành một quang ảnh cự điều vẫy cánh, tuôn ra những cái luồng phong nhận sắc bén, nghe loè xoẹt rất hấp dẫn. Một kiện linh cụ cấp bậc không thấp, hơn nữa thần kiếm là phong ấn tinh phách linh thú, uy lực bất tục. À, chư vị, kiếm này gọi là thanh điều kiếm, phẩm sai trung phẩm. Nó được phong ấn một tinh phách thanh quang điều, thực lực xung thiên cảnh. Mọi người hẳn biết, thanh quang điều tốc độ cực nhanh, để lên tối đa ngay cả cường giả hóa thiên cảnh cũng khó mà bắt được. Tốc độ đó được thêm vào kiếm này khiến cho uy lực nhân lên, mong rằng những vị bằng hữu thạo dùng kiếm chớ nên bỏ lỡ. Tất Thắng cười giới thiệu mặt hàng bán đấu giá. Giá cả bắt đầu 150 vạn linh tệ. Nghe thấy thanh âm cái giá không mấy nhẹ nhàng, trong vòng đấu giá cũng thoáng an tĩnh. Nhưng có thanh âm đấu giá bắt đầu nhanh chóng vàng. Mục Trần nghe cái tiếng đấu giá liên hồi mà thở dài một tiếng. Rời khỏi Bắc Linh Cảnh, trả án Mục Trần cho án 150 vạn linh tệ. Đối với Mục Vực là lượng tài sản chẳng hề nhỏ chút nào, rất dư giả. Thế nhưng bây giờ chỉ là vừa bằng cái giá gốc của một kiện linh cụ trung phẩm mà thôi. Trong vòng đấu giá, những thanh âm đấu giá dần giảm bớt. Cuối cùng thanh điều kiếm đạt đến 190 vạn linh tệ, bán cho một gã nam tử trung niên gầy nhom. Sau kiện vật phẩm thứ nhất được bán thành công, không khí vòng đấu giá trở nên sôi động hơn. Dĩ nhiên chính là tài năng của vị chủ tịch đấu giá sư Tất Thắng kia. Những cái vật đấu giá tiếp theo là chất lượng khá cao, hầu hết là linh quyết cấp bậc linh cấp thượng phẩm, mỗi món là giá trên 100 vạn. Linh quyết cấp độ đó nhiều người ở đây là cực phẩm, đối với mấy người như Mục Trần, Tô Huyền thì chỉ là bình thường. Đặc biệt Mục Trần sau khi tận mắt thấy kho tàng cất chứa trong linh quyết điện, khó mà xem trọng những thứ này, chẳng có gì thú vị. Tô Linh Nhi lầm rầm, hiển nhiên không mấy thích thú với vật phẩm được bán đấu giá xong. Chờ một chút đi, đồ vật ở đáy hò mới trần quý. Tô Huyền không vội chỉ cười, Mục Trần cũng là gật gù tỏ vẻ đồng tình. Nhìn qua đám người bà thế lực, họ cũng yên lặng ngồi đó, chưa hề ra giá, hiển nhiên chờ đợi. Hả, vật phẩm tiếp theo khác kỳ lạ. Vật này là do một chi đội thám hiểm may mắn tìm được ở Bạch Long Khâu. Theo đánh giá chúng ta, nó là đồ vật của một vị linh trận sư cao cấp lưu lại. Tất Thắng hai tay cẩn thận nâng hộp ngọc, bên trong là một thiết cầu kim loại loang lổ rỉ sét, khiến mọi người nghi hoặc khi nó không có mấy dao động linh lực mạnh mẽ. Mọi người đừng là khinh thường vật xấu xí này. Nếu chúng ta không lầm, đây là vật chỉ có những linh trận sư khá xuất chúng mới có khả năng chế tạo. Nó là linh trận tử. Tất Thắng cười tủm tỉm. Chỉ những linh trận đại sư năng lực siêu phàm mới có đem được linh trận phức tạp khủng bố khổng lồ khắc vào tiểu cầu kim loại này. Khi đối địch ném linh trận tử ra bên ngoài, lập tức hóa thành linh trận nghênh địch. Quả là thật thần diệu phi thường. Hề, Tất Phi Lũ, đúng là linh trận tử chỉ có linh trận sư cao cấp mới chế tạo được. Nhưng mà cũng phải xem linh trận khác trong đó cấp bậc ra sao, chứ tùy tiện khắc vào vài cái linh trận cấp 1 cấp 2 tác dụng gì. Và lại linh trận tử cần có cách đặc biệt để mở. Nếu không phải là người hiểu biết về linh trận tử, dù có đem về cũng chẳng có biện pháp dùng được. Ở hạng đế VIP, lão già đầu của Địa Hành Tông đột nhiên cất tiếng. Phòng đấu giá mọi người gật gù. Rõ ràng Tất Thắng kia là cố ý hàm hồ, định đào hầm đặt bẫy người ta sao? À, vẫn là đồ lão cà, ánh mắt nham hiểm, không hổ là trưởng lão Địa Hành Tông. Tất Thắng bị vạch trần cũng không mấy để bụng, cười mỉm nói tiếp. Viên linh trận tử này xét niên đại khá lâu, linh trận khắc trên đó là từng mời một vị linh trận sư cấp 3 quan sát, chẳng nhìn ra đầu mối. Hắn nói linh trận này vượt xa cấp bậc của hắn. Thứ này thật là lấy về cho vui, nhưng với người nhãn quang lưỡi hại là bảo vật khó tìm. Không nói nhiều, linh trận tử giá cả 30 vạn. Xì. Trong những cái tiếng phản đối vang lên trong phòng đấu giá, tên này ngay cả cấp bậc linh trận trên đó cũng không nói rõ, thế mà dám đẩy giá 30 vạn. Bất quá phòng đấu giá to lớn, không ít linh trận sư khá hứng thú, lục tục ra giá, đến khi có 50 vạn thì hoàn toàn im lặng. Ồ, vì bằng hữu này ra giá 50 vạn, ai trả giá cao hơn chăng? Tất Thắng tủm tỉm hỏi. Mục Trần nhìn chằm chằm khối linh cầu kia, mắt thoáng dị thường. Lúc này hắn tiến vào trạng thái tầm trận quan sát linh trận tử. Trận văn phức tạp trên đó là vượt xa cấp độ 3. Hắn phỏng đoán có lẽ thứ khác trên linh trận tử đủ sức so sánh với một phần yêu liên đồ trận quán. Một món đồ tốt. Mục Trần xoẹt qua ý nghĩa trong đầu, cười nhạt cất tiếng. 60 vạn. Thình lình giọng vang vẳng trong phòng đấu giá yên tĩnh thu hút chú ý mọi người. Ngay cả bà thế lực đỉnh cấp cũng quay qua nhìn. Tên áo trắng ôm ấp hai cô gái biến nhác liếc nhìn Mục Trần, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, lửa nóng hừng hực bốc lên trong mắt hắn. Cực phẩm à? Hắn nhìn ba vị nữ tử Tô Huyền, Tô Linh Nhi cùng Lê Thanh bên cạnh, phong tình vạn chủng, hơn hẳn hai cái thứ phàm vật ôm ớt lấy hắn. Bạch Long Thành khi nào xuất hiện hàng cực phẩm này vậy? Không thường tiếc đẩy hai nàng kia ra, niềm niếm môi Lâm Dâm chằm chằm nhìn ba cô gái không giấu vẻ sục vọng. Người nhìn cái gì đó? Không cần mắt à? Tô Linh Nhi nổi giận hét toáng. Mắt là tràn ngập dục vọng thiên kia khiến nàng nổi nóng. Tính nàng vốn là nóng nảy bộc trực. Trong Bắc Thương Đình Viện cũng chẳng kiêng nể ai. Ánh mắt tên kia dĩ nhiên khiến nàng không cho, không thể để cho hắn mặt mũi. Tô Huyền bên cạnh chỉ là hờ hững liếc hắn, không nói lời nào, còn Lê Thanh phóng ngay đôi mắt sắc lạnh cằm. Sát khí tràn ngập uy hiếp. Ha ha, làm cây ớt cay, ta thích. Mặc cho Tô Linh Nhi mắng mỏ, hắn cũng không giận mà ngược lại liếm môi vùng tay biếng nhác nói. 100 vạn ninh tệ, linh trận từ này, thiếu gia ta phải có. Chương 229, Bạch Long Ngọc Trụ. 100 vạn, cái giá vừa ra khỏi mồm tên kia, mọi người kinh ngạc ngạc nhiên bàn tán. Hiển nhiên giá đó là vượt xa giá trị của linh trận tử. Tên kia quét mắt nhìn đám mục trần mới quay lên đài đấu giá. Phần lớn người ở đây đều lăn lộn ở Bạch Long Khâu không biết. Hiển nhiên biết tính tình trăng hòa háo sắc của thiếu chủ Bạch Long Thành. Nhiều năm nay không biết hãn hại bao cô gái, giờ hiển nhiên vì ba cô gái xinh đẹp kia mà ra ý quấy rối. Mục trần nhíu mày, vốn nghĩ là thuận lợi đấu giá được, không ngờ bị tên kia phá bĩnh. Tài chính hắn không có nhiều, nếu muốn so đấu hiển nhiên không có biện pháp tranh đoạt. Thấy mục trần nhíu mày, tên kia nhếch môi, bộ dáng là ăn chơi trác táng. Tô Linh Nhi trừng mắt nổi nóng trước cái vẻ tên kia, một tiểu thanh chủ Bạch Long Thành nhỏ nhòi mà dám tác oai tác quái trước mặt nàng. 150 vạn, Tô Linh Nhi lạnh lùng cất tiếng. Lại được một dịp ngạc nhiên bàn tán, mọi người tỏ ra hứng tới muốn xem, dường như mấy người kia cũng không đơn giản. Mấy người Thiền Cường kiếm phái, Địa Hành Tông quay qua ngạc nhiên nhìn nắm mục trần. Hai kẻ đứng đầu chợt nghiêm mặt nhìn Tô Huyền, có lẽ nhận ra thực lực nàng, khiến họ kinh nghi. Cô gái trẻ mang những thực lực cường hãn đến vậy, có lẽ không đơn giản. Tên áo trắng trả giá sừng sốt, lại thấy vẻ mặt chờ xem kịch vui mấy người xung quanh mà tỏ ra tức tối. Ở Bạch Long Thành này chưa ai đủ cam đảm nhằm vào hắn. 200 vạn, hắn gầm gừ liếc Tô Linh Nhi quát. 250 vạn, Tô Linh Nhi nhàn nhạt cất tiếng tăng giá, mắt đầy trầm chọc, bộ dáng xem ra không cho tên kia an lành hạ đài. Ngươi, tên họ là Thực định đổi lực cáo, định gầm lên nhưng bị lão nhân áo xám bên cạnh ấn vai đè xuống. Thiếu thành chủ không cần gây chuyện, những người đó không phải hạng tầm thường. Cô gái áo trắng kia thực lực cực mạnh, lão phù thắng không nổi. Mục tiêu chúng ta không phải linh trận tử này, cũng không cần làm loạn, bằng không khó ăn nói với thành chủ. Lão mở đôi mắt mờ đục nhẹ nhẹ nói. Tên kia nghe vậy sắc mặt biến ảo khôn lường, rõ ràng không ngờ lần này là chịu khuất mặt, mất mặt giữa chốn đông người. Bất qua lời của lão, hắn cũng không thể không nghe, đành gật đầu tức tối liếc nhìn nhóm mục trần quay lên. Hừ, một cái tên thiếu chủ Bạch Long Thành nhỏ xíu cũng dám kiêu ngạo trước mặt chị. Tô Linh Nhi đắc ý lẩm bẩm, nhưng mà trả giá cũng hơi cao quá. Mục trần bất đắc dĩ chép miệng, linh trận tử kia dù sao cũng không có nhiều thông tin, bỏ ra 250 vạn ninh tệ mua nó làm hơi phá của. Ai bảo mắt chó của hắn không biết rửa cho sạch, linh trận tử kia cho người, ta không phải linh trận sư, giữ cũng vối. Vậy đa tạ, hiện tại là ta không đủ tiền, sau này ta sẽ trả lại. Mục trần không cần làm bộ làm tịch, hắn ứng thú với thứ kia, chỉ đã không ngờ hôm nay thiếu người ta một ân tình. Ai cần ngươi trả, chúng ta giờ là bằng hữu, hỗ trợ nhau là chuyện bình thường phải làm. Tô Linh Nhi trợn mắt. Linh Nhi nói đúng, linh trận tử này không tầm thường, nếu người nghiên cứu thấu đáo không chừng là trợ lực rất tốt cho chúng ta. Tô Huyền mỉm cười, Mục trần cũng không nói thêm cười, đáp lại gật đầu. Đấu giá tiếp tục, sau linh trận tử này cũng không có gì quá đặc biệt khiến Mục trần động tâm, nhưng hắn không thất vọng. Vì ba thế lực kia chưa hề xa tay, bộ dạng là chờ đợi một thứ đặc biệt. Đấu giá dần tới cuối buổi, không khí càng lúc càng nóng cháy. Tất thắng cười tươi như hoa nở, nhớ khẽ ba thế lực đẳng trước chậm chậm lấy một vật trong tay áo. Chính ngay lúc này, nhân mã ba thế lực là dục dịch có động tác. Mục trần nhìn trong tay tất thắng là ngọc trụ chừng 2 thốn. Trên thần trụ, hình khắc con bạch long đang bay, mơ hồ có bóng người ngồi xếp bằng ở đầu bạch long. Bạch Long trụ mới là xuất hiện, tiếng ù ù vang lên, hào quang đại phóng, một tiếng long ngầm vang vọng, uy áp khó có thể dùng từ ngữ để hình dung xuất hiện. Nhờ cái đá tảng tràn ngập phòng đấu giá, sắc mặt rất nhiều người chuyển trắng, linh lực không ngừng vận động, áp lực khiến họ là sợ hãi vô cùng. Đó là cái gì? thật là uy áp khủng khiếp. Phòng đấu giá náo động, mọi người khiếp sợ nhìn Bạch Long Ngọc Trụ. Đây là vật đấu giá trung tâm sao? Đó là cái gì? Tô Linh Nhi cũng tò mò nhìn qua đấu giá lần này là khiến cho nàng kinh ngạc. Uy áp linh lực này. Tô Huyền nhau mắt nhìn Bạch Long Ngọc Trụ nhẹ nói, có lẽ là một đồ vật do cường giả Chí Tôn lưu lại. Chí Tôn, Mục Trần và Quách Hùng, Lê Thành lập tức chấn động. Đồ vật Chí Tôn để lại, ở đây lại có kỳ bảo bậc đó. À, chưa bị Bạch Long Ngọc Trụ này được khai quật không lâu trước đây trong một nơi sâu thẳm của Bạch Long Khâu. Sau khi chúng ta xem xét, Bạch Long Ngọc Trụ rất có thể là di vật vị Bạch Long Chí Tôn vài trăm năm trước ở Bạch Long Khâu lưu lại. Tất thắng cẩn thận cầm Bạch Long Ngọc Trụ nói. Bạch Long Chí Tôn, phòng đấu giá chấn động mọi người đỏ mắt. Bạch Long Khâu có không ít cường giả trộn thay, nổi tiếng nhất là Bạch Long Chí Tôn, một người rất mạnh tính trong cả Bắc Thương Đại Lục. Chẳng qua là sau khi hắn chết thì không ai tìm thấy thứ gì của hắn, chẳng lẽ bây giờ là phát hiện ra. Di vật cường giả Chí Tôn là đủ khiến mọi người điên đảo. Gần đây Bạch Long Khâu thường xuất hiện dị tượng phát sinh, có lẽ mọi người đều biết đây là dấu hiệu linh tàng xuất thế. Lại cùng lúc với sự xuất hiện của Bạch Long Ngọc Trụ, e rằng linh tàng kia rất có khả năng là do Bạch Long Chí Tôn để lại. Tất thắng ném một quả bom cỡ bự khiến phòng đấu giá bạo động, mọi người hô hấp dồn dập. Dị tượng Bạch Long Khâu là tin tức không mới, nhưng bọn họ cũng chỉ biết đó là linh tàng xuất thế, cũng chỉ nghĩ là linh tàng bình thường, không có nhiều người có ý đi tìm bảo vật. Vì dù sao ở đó cũng từng xuất hiện rất nhiều linh tàng, chỉ mấy cái thứ đồ thường thường bậc trung, nhưng hiện tại lại khác. Linh tàng Chí Tôn đủ để đám cả Bạch Long Khâu thêm một hồi máu tanh. Nghe thấy cái tiếng huyền náo kia, đám người Mục Trần Trưng Hừng nhìn nhau. Không phải nói chỉ là linh tàng thông thiên sao, sao giờ biến thành linh tàng Chí Tôn rồi? Quách Hùng ngạc nhiên hỏi. Tô Huyền cũng nhíu mày, xem ra tin tức chúng ta thiếu sót, lần này phiền toái lớn. Nếu chỉ là linh tàng thông thiên thì chúng ta rất thuận lợi, nhưng mà với linh tàng Chí Tôn cường giả kéo đến không ít, e rằng ba thế lực kia là dốc tận binh, tranh đoạt khó mà tránh khỏi đại chiến. Bọn họ dù thực lực không yếu, nhưng thế người ít ỏi, muốn đối chọi với thế lực cường giả mạnh mẽ ngoan độc kia rằng càng là rất khó. Lại có được đoàn thám hiểu thực lực mạnh mẽ, họ cũng chẳng phải mấy cái rẻ rách, cũng không phải là linh tàng Chí Tôn đâu. Nói không chừng chỉ là do tiên mập kia cố ý nâng giá. Tô Linh Nhi thủ thỉ. Cũng có thể. Tô Huyền khẽ gật đầu nhìn Bạch Long Ngọc Trụ nói, cứ xem diễn biến đó. Quách Hùng gật đầu, hiện tại chỉ là như thế. Mục Trần là tập trung nhìn Bạch Long Ngọc Trụ trên đài, ánh mắt gấp gáp nhìn mấy người ba thế lực kia. Cái vẻ này 8-9 phần tin tức tất thắng là thật. Linh tàng xuất hiện ở Bạch Long Khâu quả đúng là thuộc về Bạch Long Chí Tôn. Nhiệm vụ lần này sinh ra chút trắc trở rồi. Chương 230, cạnh tranh. Bạch Long Ngọc Trụ xuất hiện, cả phòng đấu giá sôi trào, mọi người náo mắt nhìn lên. Dù tất thắng không nói rõ, nếu Bạch Long Khâu xuất hiện linh tàng Chí Tôn, vậy Bạch Long Ngọc Trụ rất có thể là đầu mối. Chiếm được Bạch Long Ngọc Trụ có lẽ tăng thêm tỷ lệ tiến vào linh tàng Chí Tôn. Không ít người tỏ ra tham lam. Linh tàng Chí Tôn mà đoạt được, không biết có thứ gì khiến con đường tu luyện họ một bước lên trời không. Nếu may mắn còn có cả truyền thừa của Bạch Long Chí Tôn, chỉ thời gian ngắn họ là lên tầm cao mới ở Bắc Thương Đại Lục. Bạch Long Ngọc Trụ tất không tránh khỏi có quan hệ đến Bạch Long Chí Tôn, nhưng mà nó chân chính tác dụng gì chúng ta không rõ, chỉ có thể nhờ người mua nghiên cứu giúp mà thôi. Tất thắng cười tủm tỉm nói, hiện tại giá bán đấu giá khởi điểm là 300 vạn. Tất thắng sờ cao Bạch Long Ngọc Trụ, hào quang phóng ra bao phủ phòng đấu giá, uy áp mơ hồ ẩn hiện khiến không khí cô đặc lại. 350 vạn. Bạch động áo trắng kia là tiếng trước tiền, biểu hiện là quyết tâm giành bảo vật Bạch Long Thành. 400 vạn. Bất quá Bạch Long Thành đầu dễ đắc thủ, Bạch động mới nói xong, vị trung niên thiên cường kiếm phái lập tức lên tiếng, Bạch Động sững sờ hùng tợn liếc nhìn người nọ, nhưng vị trung niên kia chẳng coi vào đâu, nhìn chằm chằm Bạch Long Ngọc trụ Bạch Long Thành thế lớn, nhưng Thiên Cường kiếm phái cũng không nhỏ. 450 vạn. Vị lão nhân áo vàng của Địa Hành Tông cũng nhếch mép hàm răng vàng tăng giá. Ba thế lực ra trận, đám người khác tiêu nghiêu thất vọng. Họ hiểu rõ với cái túi tiền còn còm nhom của mình muốn tranh chấp ba thế lực kia hiện không có khả năng. Tô Linh Nhi dường như hiếu kỳ định nâng giá, bất quá Mục Trần kịp ngăn. Làm cái gì vậy? Nếu chúng ta có Bạch Long Ngọc trụ kia, không chừng có thể thuận lợi lấy được Linh Tạng Chí Tôn. Tô Linh Nhi trù miệng hỏi. Cái cục đó là khoai lang nóng, không được. Mục Trần khẽ lắc đầu. Bao nhiêu người đỏ mắt nhìn theo Bạch Long Ngọc trụ. Nếu mà bọn họ có đấu giá thành công, e rằng bước chân khỏi phòng đấu giá là bị vành thầy vạn mảnh. Hiển nhiên với chiến lực nam người không thể nào ứng phó nổi biển người tham lam vô tận kia. Dù cho Tô Huyền có thực lực là hóa thiên cảnh cũng không có nghĩa là kinh sợ hết tất cả mọi người. Mục Trần nói đúng, đừng quậy nữa, không thì lần sau không cho ngươi theo. Tô Huyền quay qua trách mắng Tô Linh Nhi. Bị Tô Huyền đe dọa, nàng liền là rụt cổ lùi lại. Người thấy sao? Tô Huyền hỏi Mục Trần. Có vẻ làng thấy hắn tùy tuổi xấp xỉ Tô Linh Nhi, làm việc cẩn thận lão luyện, không hề dưới cơ lão sinh bọn họ chút nào. Yên lặng xem kỳ biến. Nếu Bạch Long Ngọc trụ có quan hệ với Linh Tàng xuất thế, tất nhiên có tranh đoạt kịch liệt. Chúng ta có thế đơn lực bạc, chứ có thể thầm chờ thời cơ. Chứ nếu trở thành mục tiêu cho thiên hạ, có lẽ là đành phải bỏ nhiệm vụ lần này. Mục Trần trầm ngâm. Quách Hùng bên cạnh cũng tán thành. Lê Thanh thì chú ý Mục Trần hơn một chút, tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước bản lĩnh và điểm tĩnh của tân sinh. Tô Huyên gật đầu. Bà thế lực tranh đoạt Bạch Long Ngọc trụ, nàng cười nhạt. Vậy thì giờ chúng ta cứ xem trò vui một chút đi. Mục Trần chỉ cười mắt nhìn lên, ngắn ngồi trò chuyện một chút. Giá Bạch Long Ngọc trụ bị thiếu chủ Bạch Long Thành nâng đến 600 vạn linh tệ, giá này không thấp chút nào. Ở Bắc Linh Cảnh mà nói, mục vực quán vờ vét hết gia sản cũng không được tài chính như vậy. 700 vạn. Thiên Cường kiếm phái chẳng chút nể nàng, nhé mắt tăng thêm 100 vạn. Đám người líu lưỡi, không ngờ Thiên Cương kiếm phái chuẩn bị chu đáo đến thế. 700 vạn giá này đã khiến cho cả Bạch Long Thành lẫn Địa Hành Tông im tiếng. Chợt thiếu chủ Bạch Long Thành và vị lão nhân kia liếc nhau cười. Trưởng lão Trần Khôn thật quyết đoán, không dám sánh với Bạch Long Thành giàu có vô song. Vị trung niên kia được gọi là Trần Khôn cười nhạt lên tiếng. Bạch Long Ngọc chủ, Bạch Long Thành chúng ta bắt buộc có. Nếu người dám tranh, Bạch Long Thành nhất định là phụng bồi tới cùng. Bạch Động đứng dậy cười lớn vùng tay quát. 800 vạn. Ngay cái khí thế đó Trần Khôn cũng nhíu mày. Hà, nếu Bạch Long Thành lo lắng đến thế, vậy thì Địa Hành Tông cũng gia nhập một phen. 900 vạn. Cái giá này nếu Bạch Long Thành vẫn có thể vượt qua, Bạch Long Ngọc trụ chúng ta từ bỏ. 900 vạn à? Phòng đấu giá cảm thán không thôi. Không hổ là ba thế lực đỉnh cấp, mấy ngàn dặm Bạch Long Khâu, cái này chỉ có họ mới đủ sức đưa ra. Bọn họ nhớ rõ, một năm trước nơi đây từng xuất hiện một bộ linh quyết chuẩn thần cấp, giá trị hơn 1000 vạn. Thế mà cái Bạch Long Ngọc trụ kia chưa biết tính chất đã đạt đến gần 1000 vạn. Hoàng thổ lão quái đáng chết. Bạch Động hung hăng trừng mắt nhìn lão áo giả đó, nghiến răng căm tức. Dù Bạch Long Thành có nội tình hùng hậu, nhưng mà cái giá trả 1000 vạn cũng không phải túy vứt ra được. Nhưng mà vì Bạch Long Ngọc trụ chán là hạ tử lệnh, bất kể giá nào cũng đoạt tới tay. 1000 vạn. Bạch Động đứng dậy quát lớn, nhất thời khiến mọi người hít hà kinh tán. Bạch Long Thành có cần phải liều mạng thế không? 1000 vạn linh tệ bỏ ra mua một vật chưa biết giá trị. 1000 vạn linh tệ ước chừng là doanh thu của nửa năm Bạch Long Thành rồi. Thật là cao tay. Quách Hùng thật là tắc lưỡi. Đối với việc Bạch Long Thành bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng kinh ngạc. Mục Trần gật gù. 1000 vạn linh tệ, một năm thu nhập của Mục Vực cũng không được số này. Cái giá trên trời 1000 vạn của Bạch Động đè xuống khiến cả Thiên Cường kiếm phái lẫn là Địa Hành Tông tá hỏa. Giá này là vượt khỏi cực hạn của họ, nhưng cũng đồng nghĩa bọn họ biết rõ quyết tâm Bạch Long Thành có dày vào cũng vô ích. Trên đài đấu giá, Tất Thắng cười tươi như hoa trước diễn biến khó ngờ, thấy không ai tăng giá gõ 3 tiếng chùy thật mạnh. Bạch Long Ngọc trụ chính thức rơi vào trong tay Bạch Long Thành. Hả, thiếu chủ, thiếu thành chủ thật quyết đoán. Hy vọng linh tàng này thật là linh tàng chí tôn, bằng không thì cũng tiếc cho các người. Trần Khôn đứng dậy, giả khách khí cười chào Bạch Động rồi dẫn người bỏ đi. Cặc cặc, Bạch Long Thành lần này xem ra đánh cược khá lớn. hy vọng Địa Hành Tông cũng có thể theo hốp chén canh cáo từ. Lão giả áo vàng của Địa Hành Tông tùm tìm cười châm chọc Bạch Động, vẫy tay dẫn người của mình đi mất. Bạch Động hùng dữ nhìn hai người rời đi là nghiến răng tức tối. Các người cứ tỏ vẻ đi, đến lúc đó ta cho các người khóc không ra tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Huyên lạnh nhạt đứng dậy dẫn mọi người ra ngoài. Sau lưng Bạch Động nhìn dáng vẻ yểu điệu tướt tha của nàng cũng cảm thấy bốc hỏa. Cái dáng vẻ dịu dàng của nàng thật động lòng người. Không biết cái lúc mà đè nàng xuống có hoa dung thất sắc hay không đây. Mắt tham lam đang lưu chuyển trên người Tô Huyên chợt khựng, cảm thấy ánh mắt như đào sắc phóng tới, chuyển mắt một chút thấy Mục Trần, tên kia nhìn hắn chằm chằm, vẻ lạnh lẽo đôi mắt đèn làm hắn rét run. Bạch Động bị Mục Trần dành ánh mắt cho khiến hắn mất tự nhiên, mặt trở nên âm lãnh độc ác, khóe môi lộ ra nét cười tàn khốc, vươn tay ra kiểu bẻ cổ Mục Trần. Cái động tác đó của hắn không khiến Mục Trần biến sắc mà lạnh lùng bỏ đi. Bạch Động thấy Mục Trần chẳng hề e ngại uy hiếp, cũng tức đến xanh mạch quay qua bảo với lão áo xám: Cầu lão, điều tra xem lũ kia là người ở đâu, dám đối nghịch Bạch Long Thành ta sao? Lão nhìn áo xám khẽ gật đầu. Đám người lạ này không giống đội thám hiểm bình thường, thực lực mạnh như thế nhất định là phải điều tra lai lịch. Bạch Động vùng tay dẫn theo đoàn người rời khỏi phòng đấu giá, gương mặt âm mưu khó chịu. Hắn phải cho bọn người kia biết, dám ở Bạch Long Thành này khiêu khích Bạch Động là một chuyện ngu xuẩn thế nào. Chương 231, Bạch Hiền. Bóng đêm dần dần buông xuống rồi bao phủ mọi ngõ ngách Bạch Long Thành. Thế nhưng nó không thể che lấp được nhịp sống sôi động của thành thị khổng lồ này. Đêm vẫn ồn ào cùng náo nhiệt, vẫn đông đúc không khác gì ban ngày. Hôm nay, Bạch Long Thành đặc biệt sôi động hơn. Nguyên nhân là vì tin tức Linh Tàng Chí Tôn từ phòng đấu giá chuyển ra kia. Linh Tàng Chí Tôn, bốn chữ đơn giản đã khiến người ta há mồm trợn mắt, đỏ mắt tham lam. Chí Tôn danh xưng cường giả chân chính đại thiên thế giới, họ mới là những kẻ đủ tư cách trở thành cao tầng đại lục, mới đủ khả năng trở thành bá chủ cự vực, cự phách một phen. Cường giả thông thiên cảnh cũng cực kỳ lợi hại, đủ khả năng tọa trấn một phương, làm cho người ta kính sợ nhưng không thể sánh bằng. Linh Tàng do cường giả Chí Tôn để lại hiển nhiên là vượt xa cường giả thông thiên cảnh. Ai may mắn đạt được truyền thừa do cường giả Chí Tôn bàn cho, tất nhiên là lấy được thần binh, thoát khỏi phạm vi người thường. Bạch Long Khâu mấy năm nay nhộn nhịp đồng đúc, một nửa nguyên nhân là vì tìm kiếm vị Bạch Long Chí Tôn năm xưa từng bỏ mình nơi đây. Vô số tìm kiếm Ninh Tàng, nhưng mà vài trăm năm không ai có chút manh mối. Vậy mà hiện tại tin tức liên quan đến Ninh Tàng Chí Tôn đã truyền ra, có chân thực hay không còn chưa biết, nhưng đủ khiến cho người ta càng thêm điên cuồng hơn. Cả Bạch Long Khâu vì tin tức đó mà chấn động. Trong một tòa tu luyện các ở Bạch Long Thành, Mục Trần ngồi ở đó chăm chú nhìn quan sát vật trong tay. Một viên thiết cầu dỉ xét loang lổ, bên ngoài có đường vân phức tạp khó hiểu. Đó dĩ nhiên là linh trận tử Tô Linh Nhi đấu giá được, thế này chỉ có linh trận sư nghiên cứu được, thành ra cuối cùng về tay Mục Trần. Mục Trần rất hứng thú với cái thứ này. Chế tạo linh trận tử còn cần hiểu biết và lực chế linh lực kinh khủng, thành ra linh trận sư tầm thường khó mà tạo ra được. Cả hắn hiện tại cũng thế. Linh trận bên trong thật đúng là cấp bậc không thấp. Mục Trần cẩn thận dò xét linh trận từ lửa giờ, sắc mặt trịnh trọng, mơ hồ nhận ra linh trận này ít nhất là cấp 4, uy lực của nó không yếu hơn yêu liên đồ trận bộ phận. Mục Trần hiện giờ là phương diện linh trận tạo nghệ đạt đến linh trận sư cấp 3, nếu tiến vào trạng thái tâm trận, thậm chí tiếp xúc đến bình cảnh linh trận sư cấp 4. Bình thường linh trận sư cấp 3 ngừng luyện cực hạn đạt đến 99 linh ấn, khi đột phá số lượng 100 thì gọi là linh trận sư cấp 4. Mục Trần có khả năng vừa đủ bố trí yêu liên đồ trận cũng là vừa vặn 100 linh ấn, nhưng đó là hắn dốc toàn lực dùng đến sức mạnh cộng hưởng của cửu u tước, nhiều lúc qua chiều với Lý Huyền Thông mới bố trí ra được. Muốn bố trí linh trận cấp 3 thoải mái như yêu liên đồ trận, có lẽ sau khi hắn tăng thực lực lên xung thiên cảnh trung kỳ, cần vài quy lực mới có thể sử dụng linh trận khắc vào thiết cầu này. Mục Trần trầm ngâm, bình thường mà nói linh trận trong tay linh trận sư mới phát huy được tác dụng, vì người thường có lấy được cũng không biết quỹ đạo mà vận chuyển, không dùng được, mày mò lung tung có khi làm lộ linh trận tử. Chưa hại người đã hại mình. Nhưng cho dù là linh trận sư cũng khó mà thăm dò được quý đạo vật này, không phải chuyện gì đơn giản, chỉ có thể chậm rãi mỏ mẫm. Mục Trần tính tâm lại, tiến vào trạng thái tâm trận chi tiết. Tâm thần bao vây lấy linh trận tử trong tay, một tia linh lực bé nhỏ chui vào trong, cẩn thận dò xét linh trận phức tạp trong đó. Bạch Long Thành, phủ thành chủ, một gian thư phòng u ám nào đó, Bạch Đậu cùng lão nhân áo xám kia khoanh tay đứng thẳng. Trước mặt họ là trung niên tóc hoa sầm, cúi đầu xem xét uy áp linh lực tỏa ra từ Bạch Long Ngọc Trụ. Bạch Long Ngọc Trụ này đúng là do Bạch Long Chí Tôn để lại, tin tức chúng ta rất chính xác. Lão nhân trung niên vuốt về Bạch Long Ngọc Trụ đột nhiên cười. Nghe vậy hai người kia cũng thở phào. Chà, lần này linh tàng xuất thế hẳn à? Của Bạch Long Chí Tôn kia. 8-9 phần là vậy. Trung niên được Bạch Động gọi là cha kia là thành chủ Bạch Long Thành, Bạch Hiền, là nhân vật bá chủ tại ngàn dặm Bạch Long Khâu. Lão quỷ Bạch Long Chí Tôn, hắn nghĩ rằng có thể tiếp tục che giấu linh tảng sao? Ta ở đây xây dựng Bạch Long Thành, tìm tòi hơn 10 năm, đã có thể trở đến hôm nay. Bạch Hiên cười nhạt, mắt đành ác lóe lên. Chỉ cần lấy được món trí bảo kia, nhiệm vụ chúng ta kết thúc hoàn mỹ, lúc đó có thể rời nơi đổ nát này quay về trong cung. Chà, lần này Thiên Cương kiếm phái và Địa Hành Tống cũng phái người tới, và lại tin tức truyền đi chắc chắn càng thêm nhiều tay chân. Bạch Động nói. Thiên Cương kiếm phái, Địa Hành Tông. Hả? Mấy cái tên cắt ké mà thôi. Long Mạch cùng chúng ta năm xưa là xưng bá ở Bắc Thường Đại Lục. Mấy thế lực còn con này lật tay là đè sập. Nếu không phải đám khốn kiếp Bắc Thường Linh Viện kia, Long Mạch cùng chúng ta đâu có rơi vào hoàn cảnh này. Lại còn tên Bạch Long Chí Tôn năm đó phản loạn, trộm đi trí bảo. Lại còn lão giả chết dịch của Bắc Thường Linh Viện. Không thì bây giờ Bắc Thường Đại Lục chẳng tới lượt chúng sừng vương sừng bá. Hử, bất quá không sao, không lâu nữa Long Ma Cung sẽ lội trở lại, nhất định là nhổ tận gốc Bắc Thường Linh Viện. Lão nhìn áo xám chợt cười cất tiếng. Thành chủ, hôm nay Bạch Long Thành xuất hiện một đám người trẻ tuổi, thực lực rất mạnh, ta phải người điều tra biết. Chúng là từ Bắc Thường Linh Viện. Cái gì? Bạch Động trợn mắt nhè răng cười khẩy. Ra là tới từ chỗ đó, khó trách kiều ngạo như thế. Người của Bắc Thường Linh Viện. Bạch Hiền nhíu mày. Họ tới đây không lẽ là vì linh tàng chí tôn sao? Chẳng lẽ Bắc Thường Linh Viện biết nơi này có ẩn giấu thứ gì? Không có khả năng. Xem ra tình hình có phải không phải. Nếu không thì cũng không chỉ là một tiểu đội. Trong đám họ, cô gái áo trắng chính là đệ tam thiên bảng Tô Huyền, thực lực là hóa thiên cảnh trung kỳ, rất lợi hại. Hai người khác là Quách Hùng, Lê Thanh đều trong nhóm thập tam thập cường thiên bảng, chuẩn hóa thiên cảnh. Hai người kia thì không nhiều tin tức, thực lực bình thường không đáng nói. Lão giả xem ra am tường tin tức trong Bắc Thương Linh Viện. Hóa thiên cảnh trung kỳ sao? Bạch Hiên xoa xoa Bạch Long Ngọc Trụ. Bắc Thương Linh Viện bồi dưỡng đệ tử thật mát tay. Tuổi trẻ đã thực lực như vậy. Chà, chúng ta làm gì giờ? Người của Bắc Thương Linh Viện cũng dám tới địa bàn chúng ta. Không thể buông ta. Lỡ như chúng đem tin tức báo cáo về kéo một đám cường giả nữa đến thì bất lợi cho chúng ta. Nhiều năm như vậy trở thành bọt nước. Bạch Động liếm môi, giọng ác độc nhưng mà hai mắt tràn đầy dục vọng. Thiếu chủ nói đúng, đệ tử Bắc Thương Linh Viện này là một nhân tố bất lợi. Lão già kia cũng tán thành. Bạch Hiền khẽ nhào mắt. Tô Huyền kia thực lực không tệ, nếu mạnh mẽ ra tay e rằng là bất dây động rừng, lúc đó phiền toái. Thành chủ, trong tiểu đội kia có một nhà đầu thực lực khoảng dung thiên cảnh hậu kỳ, chính nào muội muội Tô Huyền. Nếu chúng ta bắt được, có lẽ Tô Huyền cũng bó tay chịu trói. Lão nhân áo xám thấp giọng nói. Bạch Hiên nghe vậy cười nhạt gật gù. Vậy thì giải quyết mấy tên xùi xèo đó đi. Nhớ rõ không nên động thủ trong Bạch Long Thành, tránh bọn kia chú ý. Bạch Hiên cười cười, hàm răng trắng hiếu lạnh lẽo. Chờ bọn hắn ra khỏi Bạch Long Thành, phái Long Ma vệ giải quyết sạch sẽ. Dù sao nhiều năm nay cũng không ít đệ tử chết dưới tay Long Ma cùng chúng ta. Chương 232, Bạch Long Khâu. Hôm sau buổi sáng sớm, Tô Huyền, Mục Trần mấy người kia rời Bạch Long Thành, hướng thẳng tới Bạch Long Khâu. Dù rằng Bạch Long Thành là thành thị lớn nhất gần Bạch Long Khâu, nhưng trong Bạch Long Khâu luôn có linh thú sinh sống rải rác, cũng có một khoảng cách khá xa, bọn họ phải tranh thủ thời gian khởi hành từ sớm. Khi bọn họ rời Bạch Long Thành, bất ngờ thấy được ảnh hưởng tin tức linh tàng chí tôn kia là lớn đến cỡ nào. Trên con đường chính đi tới Bạch Long Khẩu, cầu đàn người chiếm lấy, ngay cả trên không cũng đầy người bay qua, hướng đi duy nhất là Bạch Long Khẩu. Mục Trần nhìn cảnh tượng đó cũng lắc đầu, vốn nghĩ chỉ là một lần bí mật tầm bảo, không ngờ động tĩnh to lớn vô cùng. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú chân ở Bạch Long Khẩu, nếu không giữa đêm mà sông sáo lung tung dễ bị linh thú tấn công. Tô Huyền nhẹ giọng nói. Mục Trần cũng tán thành, mọi người nhanh chóng tăng tốc phóng đi về phía chân trời. Khi mà họ hướng về mục tiêu, không hay biết phía sau xa xôi có vài ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy nhóm người bọn họ. Thẳng một đường bay đi không ngừng, nhưng đến hoàng hôn gần buông xuống họ mới là đến được phụ cận Bạch Long Khẩu, một cái vùng sơn mạch trùng điệp liên miên vô tận, núi cao vạn trượng nhấp nhô xuyên thủng tầng không, đỉnh núi có mây mù lượn lờ, đủ loại thú giống kinh thiên động địa vàng, khiến cho linh khí thiên địa bạo động. Cảnh núi non hùng vĩ nguy nga là thế, nhưng không thể che giấu được vẻ khốc liệt kinh hoàng của vùng đất này. Vì mấy trăm năm trước từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả ngã xuống hóa thành tro cốt buồn thảm. Không hổ là vùng đất từng nuốt chửng một vị trí tôn à, Mục Trần cất tiếng cảm thán trước cái khí thế thảm thiết của Bạch Long Khẩu. Địa điểm linh tàng xuất thế nằm sâu hơn ở trong Bạch Long Khẩu, ở đó linh thú sinh sống dày đặc, không ít linh thú thiên giai. Ngoại trừ đám linh thú đó, chúng ta cần tập trung chú ý đến đoàn đội thám hiểm tiến vào Bạch Long Khẩu. Những người này chẳng phải kẻ tầm thường, tầm ngoan thủ lạc. Nếu là chạm lợi ích của họ, chúng chẳng màng chúng ta tới từ đâu, xuống tay nhất định không lưu tình. Tô Huyên trầm ngâm cất tiếng. Trước Bạch Long Khẩu sát khí nóng rực, vùng đất này vốn không có hiền lành. Vì vậy, lần tiến vào Bạch Long Khẩu mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, không được tự mình hành động. Tô Huyền nói xong này nhìn qua Tô Linh Nhi trừng mắt. Biết chưa? Tô Linh Nhi khẽ chề môi lè lưỡi, chẳng phải nhằm vào nàng sao, nàng kém tín nhiệm đến thế ư? Ba người kia thấy vậy cũng cười lên một tiếng. Khởi hành đi, chuẩn bị tìm một chỗ dừng chân an toàn một chút. Tô Huyền phẩy tay dẫn đầu đi trước, hướng về sơn mạch Bạch Long Khâu sát khí tràn ngập. Bốn người kia cũng lập tức đuổi theo. Đội ngũ năm người tiến vào Bạch Long Khâu, cảm nhận rõ ràng một cỗ âm hàn lạnh buốt bao phủ, bởi vì sát khí quá nồng đậm, nếu để cho nó nhập thể dễ dẫn đến ăn mòn cơ thể, cho nên bình thường ai hay tiến vào cũng thúc giục linh lực bảo vệ mình. Tiểu đội nhanh chóng bay qua Bạch Long Khâu, dọc đường gặp không ít đội ngũ thám hiểm. Những kẻ thường xuyên lấy máu làm xương này, khi thấy đám người họ thì hai mắt sáng rực, không hề che giấu ánh mắt tham lam quét trên người Tô Huyền, Tô Đinh Nhi cùng Lê Thanh. Ngày thường vốn lại ít thấy gái đẹp, hiện giờ lại một lúc ba cô, mấy kẻ này tự nhiên ngứa ngáy. Bất quá có ngứa cỡ nào cũng không dám tùy gái. Mấy cái đội ngũ tám hiểm này dù sao cũng không mù, thấy do Tô Huyền dẫn đầu kia rất đáng ngại, cũng chẳng dám đắc tội rước họa vào thân. Cũng vì thế mà đội ngũ Tô Huyền có bị chú ý cũng chẳng gặp phiền phức. Họ chỉ là tiếp cận bên ngoài Bạch Long Khâu, không có bị linh thú lợi hại gì. Đến khi gần tối họ là tìm được chỗ nghỉ khá tốt. Một cái khoảng đất nhỏ hẻo lánh trống trải, lửa trại bốc lên, ánh lửa len lói giữa rừng vắng, xua tàn bóng đêm. Tối nay Quách Hùng gác đêm, mọi người không được buông lỏng cảnh giới. Ở cái chỗ này, mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tô Huyên, nhưng thêm vài phần nghiêm khắc. Mục Trần mấy người kia là tán thành, dọc đường gặp không ít đoàn đội thám hiểm thực lực không tệ. Dù rằng thủ lĩnh bọn họ không có bị kịp, nhưng mà nhìn số lại đông, mỗi người lăn lộn nhiều năm qua lưỡi đao làn đạn, lỡ như có xảy ra giao tranh phiền phức thế nào chưa biết được. Tô Huyên dặn dò bố trí xong thì dẫn Tô Linh Nhi vào trong lều. Mục Trần và Quách Hùng tán gẫu một lúc cũng về lều của mình, tiếp tục mò mẫm cái linh trận tử mua được. Qua một đêm, hắn lại có vẻ thấu hiểu đến linh trận khắc trên đó. Khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là hắn chân chính hiểu rõ phương pháp và vận dụng nó. Doanh trại dần yên ắng, chỉ còn có tiếng lửa tí tách bập bùng. Cách đó không xa, nơi một sườn núi vài bóng đèn như u linh nhấp lên thoát ẩn thoát hiện. Đứng trước đám người là thanh niên áo trắng, Bạch Động cười gằn nhìn hướng nọ cất tiếng. Khẩu lão chuẩn bị tốt chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Khẩu lão đứng sau lên tiếng trả lời. Vậy động thủ đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ, đừng có làm mấy tiểu mỹ nữ của ta bị thương. Bạch Động liếm môi dầm dục đẩy mặt. Dạ, sau lưng hắn là một nhóm áo đen đồng thanh đáp lời, tiếng xé gió nho nhỏ vang. Nhóm người áo đen như u linh không nói không rằng phóng ra. Bạch Động đứng trên sườn núi gập nền trong miệng. Bác Thương Linh Viện. Hừ, đạo long ma vệ này là cắt cổ không dưới 30 đệ tử của các ngươi. Xem ra họ lại sưu tập thêm vài cái đầu rồi, để xem các ngươi trốn đi đâu. Doanh trại an tĩnh. Quách Hùng đang ngồi mắt cảnh giác đảo qua rừng rậm tối đen, tay lúc nào cũng nắm chặt trường đao, linh hồn lực cuồn cuộn quanh thân sẵn sàng. Đột nhiên là mắt Quách Hùng nghiêm lại, linh lực hùng hậu trong người bùng nổ, một tia sáng lóe lên, bàn tay nắm chặt hắc đao phẩy một cái, đao phong sắc lẹm chém ra. Choang, hắc đao bổ tới, tiếng kim tiết vàng rơi xuống một thanh trường mâu đen như mực vỡ ra hai nửa. Ai? Quách Hùng vất dậy, hướng về rừng rậm tịch mịch tối mịt mà quát lớn. Cửa lều tốc lên, Tô tỷ muội, Lê Thành cùng Mục Trần nhanh chạy ra, đều đang ở trạng thái tu luyện. Tiếng kim thiết va chạm khiến họ tỉnh. Có người tập kích, cẩn thận một chút. Quách Hùng lên tiếng cảnh giới cho Tô Huyền. Phùn vút, lời vừa dứt vô số hào quang sắc bén như mưa tên từ rừng sâu bắn ra, những thanh trường mâu với linh lực hùng hồn nhọn hoắt bao trùm khoảng không ập xuống chạy. Hừ, Tô Huyền vẫn nộ, hàn khí ngập tràn phóng ra, tay phất lên, linh lực ảo ảo tuôn ra hình thành cơn lốc linh lực khổng lồ. Răng rắc, cơn mưa hắc màu bị cuốn vào lốc xoáy nhanh bị chấn vỡ và gãy vụn. Đạo trích phương nào lén nút không dám tỏ mặt ra. Tô Huyền lạnh lẽo nhìn rừng sâu, lắc mình hóa thành một cái tia sáng bắn đi, sóng linh lực phá tan màn đêm, không hề lương tay đánh tới. Đùng đùng, trong rừng rậm sóng khí thổi bùng, một khoảng rừng bị chấn nát. Tô Huyền vừa động liền biến mất trong đêm. Đám chuột nhắt kia phải giải quyết thật nhanh gọn, tránh để cuộc sống ngày ngày bất an. Mục Trần thấy mấy người Tô Huyền đuổi theo kẻ ám toán, liền ở lại thủ vững doanh trại. Với thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, chẳng mấy ai đủ sức gây khó dễ cho nàng. Ầm, thình lình nơi xa, vài đạo dao động linh lực kinh người phóng lên, hai đạo trình độ mạnh mẽ là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Nhận thấy cường địch lai phạm, Mục Trần khẽ biến, hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ, ai ra tay với họ là đem đội hình cường hãn như thế? Chúng ta qua giúp nàng. Lê Thành lạnh lẽo nói, cũng nhanh lắc mình phóng đi. Quách Không cũng nhanh chân đi theo, quay đầu nói với Mục Trần, hai người các người tìm chỗ ẩn nấp, chúng ta giải quyết sạch sẽ rồi trở về. Quách Hùng, Lê Thành này nhanh chóng xuyên qua rừng tối, hướng về nơi xuất hiện dao động linh lực. Mục Trần khẽ nhíu mày, tiểu đội bọn họ dù số lượng ít ỏi nhưng thực lực là cường hãn mạnh mẽ, kẻ nào dám ra tay? Hơn nữa đội hình cường hãn như thế, đối phương có lẽ là không phải thế lực tầm thường. Mục Trần, chúng ta giờ phải làm gì? Tô Linh nhìn tới gần hỏi Mục Trần. Đừng hoảng, yên tĩnh chờ họ về, họ chắc chắn là không đuổi được quá xa, nhanh cũng về thôi. Mục Trần đáp lời, Tô Linh Nhi gật đầu, bàn tay không tự giác nắm vạt áo Mục Trần. Cái chỗ bạch lòng khẩu này thật nguy hiểm, lúc không có Tô Huyền bên cạnh, tự dưng nàng phải biến Mục Trần thành chỗ dựa. Mục Trần cũng đề cao cảnh giác, mắt nơi hạ quét tứ phương, linh lực luôn vận chuyển trong cơ thể tùy lúc đối phó tình hình. Vù là thình lình một tiếng phá không dồn dập vang lên, kinh phong bén nhọn xé toàn không gian. Mục Trần trợn mắt, tay vòng qua eo của Tô Linh Nhi, điểm chân nhảy lùi hơn 10 trượng. Quỳnh một thanh trường màu to bự, màu đen cắm vập trên mặt đá, nơi họ vừa đứng kỳ nãy sâu đến nửa mét, run bần bật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hắc màu xuyên vào đá, lòng cả kinh, ngẩng đầu nghe tiếng xé gió vang vọng. Bốn bóng người xuất hiện ở đại thụ, sát khí âm hàn, mắt lạnh lẽo tập trung vào họ. Bốn gã dung tiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần đảo mắt nhìn lướt qua bốn bóng đen, lòng chấn động. Đối phương là thế lực nào lại đem ra một cái đội hình chăm sóc kỹ từng người kỹ lưỡng đến vậy? Bất giác nhìn phương hướng mấy người truy đuổi ám toán, lòng lặng lề, điệu hổ ly sơn ư. Có vẻ mục tiêu đối phương là hai người chúng ta. Chương 233: Đánh lén ban đêm. Trong bóng đêm tối tăm, bốn kẻ ám sát như ưu linh đứng trên đại thụ, toàn thân bận đồ đen, thậm chí khuôn mặt là trùm trong vải, chỉ đôi mắt tràn ngập sát khí. Dao động linh lực quanh thân bốn người đều hùng hậu, trình độ đạt đến dùng thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình như thế là Mục Trần trưởng mắt cảnh giác. Dùng thiên cảnh hậu kỳ đặt trong hàng ngũ đội ngũ tiểu đội thám hiểm tình nghệ cũng là nhân vật đứng đầu, mà giờ là có đến tận bốn người. Mấy người Mục Trần thẳng đường mình mà đi. Chưa từng trêu chọc kẻ nào, càng không động đến thế lực cường đại khác, sao có phiền phức tìm đến cửa? Các người là ai? Mục Trần gằn giọng hỏi. Nếu đối phương chỉ một gã dung thiên cảnh hậu kỳ, hắn không mấy tốn khí lực dễ dàng chiến thắng. Nhưng bây giờ là bốn người, và lại xem dáng vẻ hiển nhiên là thần kinh bách chiến, sát khí trong mắt rõ ràng là vì giết người như ngoé mà trọng chất khó giấu giếm. So với đàn anh đàn chị dung thiên cảnh hậu kỳ trong học viện là hoàn toàn khác. Nghe tiếng quát của Mục Trần, bốn bóng đèn cũng chẳng hề để vào tai, sát khí càng lúc càng nồng. Mục Trần thấy họ, lòng càng lạnh. Bọn người kia rõ ràng được huấn luyện nghiêm cẩn, không phải đội ngũ thám hiểm thông thường. Sát, một sát lệnh lạnh lẽo vàng. Bốn người là nhất tề xông đến. Trường mâu đen ngòm nhọn hoắt hiện trong tay, linh lực ào ào tuôn ra, màu ảnh như là mưa bao trùm hướng tới hai người. Mục Trần biến sắc nhìn công kích hoành tráng bốn người kia, hào quang hắc ám tuôn xa, ngừng tụ thành cửu cấp phù đồ tháp hiện ra, tăng trưởng chóng mặt. Keng keng keng, lượng lớn mâu ảnh đâm vào cửu cấp phù đồ tháp, khiến nó hơi rung rinh, thậm chí là có một vết ngấn. Bốn kẻ kia cũng chẳng phải ngu ngốc, thấy Mục Trần có phòng ngự từ xa mạnh mẽ, hai người liền phóng mâu bay vòng cùng sau lưng Mục Trần là nhắm đến Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi vội là chụp lấy hỏa trường tiên quấn ngang hông, tay khẽ dùng hỏa tiên như là mãng xà quấn vào hai cái thanh mâu đang bay đến. Chát chát, linh lực cuồng bạo bị đánh bật trở lại, gốc đại thụ trực tiếp gãy nát. Hai bóng đèn kia thừa hư không mà nhập tới tấn sát Tô Linh Nhi, mũi mâu nhọn hoắt đâm vào yếu huyệt trên người nàng. Đối mặt với thế công liên thủ của hai gã dung thiên cảnh hậu kỳ, Tô Linh Nhi chỉ trong khoảng khắc rơi xuống hạ phòng. Hơn nữa công kích tàn nhẫn khó ngờ, tình thế cực kỳ nguy hiểm khiến cho nàng biến sắc trắng bệch. Hai luồng mâu quang bắn ra xuyên qua lưới hỏa tiền, nhanh như chớp giật đánh trên hai vai, kinh phong sắc bén vô cùng. Tô Linh Nhi hoảng hốt lùi lại, mặt mày tái nhợt dán vào người và thân cây. Bằm, mâu ảnh sắp đắc thủ, thì nên tòa tháp cửu đồ phủ tháp ở trên trời giáng xuống bao phủ Tô Linh Nhi. Bèng, trường mâu với linh lực dao động kinh người đâm vào cửu cấp phù đồ tháp, nhưng mà chỉ để lại thanh âm trong trẻo. Hắc tháp nhanh chóng thu nhỏ, bóng người hiện xa, hắn nhanh giữ lại eo thon của Tô Linh Nhi, lắc mình phóng vào bóng đêm rừng sậm tối tăm. Đuổi theo, bốn người kia giật mình quát lên theo đuổi. Mục Trần ôm lấy Tô Linh Nhi, bóng ảnh liên miên trốn chạy trong rừng, nhẹ nhìn cô gái mặt mày tái mét đang ôm trong người hỏi thăm. Không sao chứ? Tô Linh Nhi lắc đầu nói. Cảm ơn người, giờ chúng ta làm sao? Đối phương bốn gã dùng thiên cảnh hậu kỳ, còn hai người họ Tô Linh Nhi tuy là dùng thiên cảnh hậu kỳ là ít kinh nghiệm sát phạt, chiến đấu non nớt, e rằng một người cũng đánh không nổi. Còn Mục Trần thủ đoạn không ít nhưng mà khó quang minh chính đại, đơn đả độc đấu, đối phương cũng không choán thời gian chuẩn bị gì. Tình hình hai người cực kỳ bất ổn. Chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ mấy người tỷ tỷ quay lại không? Tô Linh Nhi thì ta hỏi, nếu có Tô Huyền trở lại bốn người kia chẳng đáng lo. Đối phương đều là những tài lão luyện, mục tiêu rõ ràng, lúc trước là cố ý dụ mấy người kia đi mất, chính là muốn ra tay với chúng ta. Ta nghĩ mục tiêu chúng nào muốn bắt chúng ta uy hiếp tỷ tỷ người. Mục Trần nói, thân hình cũng không chậm, như con báo nhanh nhẹn xuyên qua rừng sậm. Ta dẫn người theo có lẽ, nhanh chóng là sẽ bị họ bắt kịp. Tô Linh Nhi nghe vậy, nhất thời lo lắng. Vậy phải làm sao? Ta phải thả người trước. Mục Trần liếc ra sau, lập tức thấy bốn bóng người đuổi tới. Á, Tô Linh Nhi sửng sốt, gương mặt đã trắng càng thêm tái, mắt chợt rưng rưng đỏ hoe, nắm chặt áo Mục Trần. Mục Trần, người khốn nạn, người thả ta ra, ta không cần ngươi cứu. Mục Trần nhìn nàng sắc mặt như vậy, giờ khóc giờ cười. Người nghĩ cái gì đấy? Ta cắt theo ngươi dễ bị đuổi theo, phải giấu ngươi ở đâu đó rồi dẫn bọn người kia đi hướng khác, còn ngươi nhanh chóng tìm mấy người kia. Tô Linh Nhi đỏ mặt nhưng lại la lên, không được, một mình ngươi dẫn họ đi rất nguy hiểm. Sự lợi hại bốn gã truy sát như thế nào nàng thấy rõ, sát khí nóng rực ra tay độc ác, tuyệt không phải là những cường giả trong linh viện có thể sánh. Ta biết cân nhắc. Mục Trần lắc mình, giọng kiên định đáng tin, lướt trên đất đột nhiên đưa tay chụp lấy một túm cỏ cao, nhanh bóp nát mấy cái cọng cỏ thành nước rải trên người Tô Linh Nhi. Chất dịch này có thể che giấu mùi cơ thể người, lát nữa ta tách ra, ngươi cần phải ẩn nấp, hạ thấp dao động linh lực, họ chắc chắn không thể phát hiện. Mục Trần lập tức nói. Tô Linh Nhi thấy thủ pháp của hắn nhuần nhuyễn am tường cũng sững sờ, ngẩng đầu nhờ bóng trăng mà thấy gương mặt lung linh của hắn đằng đằng sát khí, không có cái vẻ ôn hòa thường ngày. Cái vẻ của hắn cứ như là một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc, nằm trong vỏ chờ lâu ngày, bây giờ nó ra lưỡi kiếm bén nhọn. Mục Trần, đây là một thanh kiếm trung phẩm, ta đổi trong linh trị điện, người dùng nó đi. Tô Linh Nhi lấy một thanh trường kiếm, lớp thép xanh tối, kiếm khí sắc bén từ vỏ toát ra. Mục Trần gật đầu, hắn cũng không có vũ khí gì, dù đã không quen dùng kiếm nhưng cũng có thể tăng thêm chiến lực. Cẩn thận! Mục Trần tăng tốc, bắn xéo qua đổi hướng, hắc ám từ trong người tuôn ra, nháy mắt bao trùm Tô Linh Nhi, thình lình đẩy nàng văng sang một bên. Tô Linh Nhi thân hình giữa không trung xoay người lặng yên, dán thân vào một gốc đại thụ, ẩn nấp trong những tán cây rậm rạp, hạ thấp linh lực vận chuyển trong người, mắt tập trung nhìn xuống mặt đất bên dưới. Bốn bóng đen như ác ma nhanh tiến tới, chợt khựng lại có chút, mắt đảo quét xung quanh rồi nhắm hướng Mục Trần bỏ chạy mà đuổi theo. Nhanh lên, bên kia khó mà cầm cự được lâu, chúng ta phải mau chóng giải quyết hai kẻ này. Tô Linh Nhi còn mơ hồ nghe được thanh ngầm hối hả nặng nề của một trong những kẻ đó. Tô Linh Nhi không có lập tức rời khỏi chỗ nấp, vẫn ẩn thân trong tán lá rậm rạp. Nàng hiểu rõ Mục Trần mạo hiểm để nàng an toàn, bản thân không được lỗ mãn khiến kế hoạch thất bại. Mục Trần, người phải cẩn thận à. Tô Linh Nhi siết chặt tay, mắt liếc hướng xa xa, vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Phịch, đợi một lúc lâu mọi thứ yên tĩnh, nàng mới nhảy xuống, đổi hướng doanh chạy trở về. Mục Trần, ngươi phải cần kiên trì một chút, ta lập tức dẫn tỷ tỷ tới cứu người. Trong rừng rậm u ám, Mục Trần như hắc báo yên lặng, xuyên qua cây cối, tay giữ thanh kiếm bên hông, khẽ liếc phía sau, tiếng gió càng lúc càng gần, bốn bóng đen truy tùng nà ẩn hiện phía sau. Theo tới rồi sao? Mục Trần lẩm bẩm, chợt lè lưỡi liếm môi, mắt đen như có chút hóa đỏ ngầu, nhìn qua như sắp trở thành con sói hung ác. Đã lâu không giết người, xem ra các ngươi đuổi theo ta không bỏ, vậy thì xem thử chúng ta ai mới là chân chính thợ săn. Mục Trần phấn khích cười gằn một cách quái dị, cảm xúc liệp sắt, sự khát máu đã bị hắn đè nén rất lâu. Bắc Thương Linh Viện, hắn ẩn giữ hình ảnh một đệ tử hiền hòa, nhưng Bạch Long Khâu này hắn chẳng việc gì phải e ngại. Ánh trăng theo tán lá rọi xuống khoảng rừng đen, gương mặt Mục Trần toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người, vẻ hờ hững toát lên trong mắt. Huyết họa giả linh lộ kia cũng là đến lúc nhè răng nành vuốt ra rồi.